Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, trời mưa tại Mục Trường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng buổi sáng từ New York cùng lên máy bay vẫn là mặt trời rực rỡ. Cao chiếu, đến lúc Louisville nhưng rơi xuống cơn mưa nhỏ tới. Cứ an đến nhiều ngày như vậy Montana cũng không xuống qua mưa. Ngày hôm nay mới từ New York trở lại nhưng gặp mưa nhỏ. Đứng ở cửa phi trường, liền có chút hối hận, không để cho lão Thomas tới đón máy bay. Mấy ngày trước ở New York dự định là ra sân bay đánh xe một hồi, là có thể đến lần đầu tiên mua xe tiêu thụ cửa hàng nơi đó. Mình thông qua điện thoại đặt một chiếc GMC đã đến trong tiệm. Đặt GMC là bởi vì là nó đại không ở giữa. Một chiếc xe liền có thể ngồi 8 cái người trưởng thành. Không biết làm phải đuổi theo lần Thomas tới đón máy bay lúc này mở ra hai chiếc xe. Mới có thể ngồi xuống người một nhà người. Cư An ở sân bay lối ra đợi một hồi. Cũng không thấy được xe taxi. Vốn là Louisville dân số cũng không nhiều. Xe taxi cũng là cơ bản không mấy chiếc. Trời trong khá tốt. Cơ bản năng thấy được. Lần này mưa. Cùng trong nước ở Giang Nam vậy. Một chiếc xe taxi cũng không đánh tới. Cư An đang muốn xoay người. Đến trong đại sảnh đi làm cây dù đi mưa. Lúc này một chiếc xe đậu ở Cư An trước mặt. Một cái hơn 40 tuổi người đàn ông da trắng đưa đầu ra mà nói. Này, bạn, muốn quá giang xe không? Thời tiết này cũng không dễ dàng đến khi xe taxi. Không xa lời nói đưa ngươi đã qua. Cư An nói. Vậy cảm ơn ngươi. Ta liền đến trong trấn đại lý xe hơi. Vừa nói mở cửa xe. Liền vào trong xe. Cùng vào trong xe mới phát hiện. Trong xe chỗ kế bên người lái ngồi một tin 10 tuổi cô gái tóc vàng. Cô nương đang mặt đầy ngạc nhiên nhìn Cư An trên bả vai võ tòng. Cư An ngồi xong. Đóng cửa xe. Liền nghe người đàn ông da trắng giới thiệu. Ta kêu Henry, ngày hôm nay vừa vặn tới đón con gái ta Lucy, nàng du lịch mới vừa trở lại. Thật ra thì ngươi đứng ở cửa, làm một quá giang xe động tác tay. Vậy mọi người cũng biết theo mang một đoạn, ngươi có thể mới tới, còn không quen thuộc. Cư An cười nói, ta kêu An, lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Lần sau ta biết, thật ra thì mới vừa tới nơi này lúc này Cư An cũng biết. Người nơi này thật ra thì cùng trong nước đại đa số hương thôn sinh hoạt người vậy rất nhiệt tình. Không có thành phố lớn lạnh lùng. Không có nghĩ quá giang xe ý. Có thể là Cư An ở trong thành sinh hoạt quá lâu điều kiện phản lóe. Đi theo liền đối với Lucy nói. Người muốn ôm một chút nó sao? Rất biết điều. Không bắt người. Lucy vui vẻ nói. Có thể không? Ngoặc kép. Cư An cười nói. Dĩ nhiên có thể, nói cái tiếng này võ tòng từ trên bả vai nói ra xuống. Đưa cho trước mặt Lucy, võ tòng khàn liền hai tiếng tựa hồ còn không vui. Cư An trong lòng yên lặng khinh bỉ nhìn hạ võ tòng. Một chút mắt sắc cũng không có, uổng công nuôi sống ngươi. Chúng ta chở người ta xe, ngươi để cho người ta sờ một hồi thế nào? Lúc mấu chốt này cơ trí sức lực đi nơi nào? Không để ý tới ở Lucy trong ngực võ tòng. Sau đó cùng Henry xé đứng lên. Chừng 10 phút đã đến trấn trên tiêu thụ tiệm. Sau khi xuống xe, lần nữa hướng Henry cha con. Gái, nói cảm ơn. Cùng vào trong tiệm lúc này dâu bạc chủ tiệm đã tiến lên đón. An, thật lâu không gặp à. Người muốn xe đã đến. Tới xem một chút đi. Vừa nói liền dẫn Cư An đi tới. Một chiếc thật lớn bên cạnh, màu đen thân xe, lóe sáng mạ các kim loại mặt trên viết màu đỏ GMC ba chữ. Mở cửa xe, làm ở trên đi mở một vòng, không phát hiện tật xấu gì. Liền thanh toán xe khoản cùng bảo hiểm, trở lại mục trường, liền phát hiện Nancy đang quần áo mưa. Mở xe bốn bánh, phía sau còn kéo cái xe ô tô tử. Trên xe mặt thả không thiếu cỏ khô. Đang đi kho thóc bên trong vận. Hỏi một chút mới biết. Nancy đã đem cừu đều đuổi vào kho thóc. Cư An hỏi. Thomas bọn họ đâu? Nancy nói đang đàn bò nơi đó chiếu cố đàn bò đây. Cư An đem xe ngừng vào kho hàng. Sau đó kéo dương hành lý đi vào phòng. Vào phòng mới phát hiện 4 cái đứa nhỏ đang ở trên ghế salon ăn kem. Xem tivi. Cùng đứa nhỏ phát hiện cứ ăn đầu vai Võ Tòng lúc này lập tức nổ ồ. Muốn tới ôm Võ Tòng. Ai biết Võ Tòng bị sợ hết hồn. Lập tức nhảy lên nóc nhà đại đèn treo ở trên. Khàn khàn. Khàn khàn nhe răng trước. Hiển nhiên bị bọn nhóc nhiệt tình hù dọa. Mẹ thấy được một con khỉ oán giận nói. Ngươi cái này mang về nhà cái gì không tốt. Mang một con khỉ trở lại. Cao bọn nhỏ làm thế nào? Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là hướng về phía mẹ nói. Con khỉ này, không cào người, rất nghe lời. Mẹ bĩu môi một cái nói. Ngươi đừng lấy là mẹ ngươi dễ gạt gẫm. Thiên hạ này còn có không cào người khỉ, sau đó hướng về phía mấy cái đứa nhỏ nói. Tất cả ngồi đàng hoàng, ăn kem, đừng động con khỉ. Nhìn bọn nhóc trung thành làm được trên ghế salon, cầm trong tay kem, đi trong miệng đào. Ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm đèn treo lên Võ Tòng. Cự An kêu xuống Võ Tòng. Võ Tòng mới từ đèn treo trên dưới tới. Ngồi xổm Cự An đầu vai. Thuận tay từ trên bàn cầm một cà chua bi. Bỏ vào Võ Tòng trong tay. Liền đem Võ Tòng thả vào trên ghế salon. Bọn nhóc lập tức vây lại. Nếu không phải Cự An ôm. Võ Tòng nói không chừng còn muốn chạy đi. An ủi hạ Võ Tòng. Nói. Tất cả ngồi đàng hoàng. Đừng vây lại. Hù dọa Võ Tòng. Từng bước thay phiên ôm. Đừng này kem. Đút nước quả. Liền đem Võ Tòng bỏ vào nhóc Jerry trong ngực. Võ Tòng bắt đầu còn vùng vẫy hai cái. Cùng Nhiễm Nhiễm cho Võ Tòng lấy cái anh đào sau đó liền yên tĩnh lại. Mới vừa gặm xong rồi một viên anh đào. Lại có người đưa tới một viên sau này. Liền hoàn toàn khuất phục với thức ăn ngon dưới. Dần dần cùng 4 cái đứa nhỏ cũng nhiệt lạc đứng lên. Mẹ ở bên cạnh cũng thu hồi lo lắng. Con khỉ nhỏ này còn thật không tệ. Cự An liền đối với mẹ nói. Ta đi xem mục trường bò. Mẹ ngươi chú ý nhìn đừng để cho đám này đứa nhỏ không nặng không nhẹ. Vừa nói liền đi tới cửa thay giày ống cao giày ống. Mang theo nón cao bồi. Mặc áo mưa vào. Ra cửa. Đi tới chuồng ngựa thời điểm phát hiện, còn lại ngựa đều ở đây phòng nhỏ vách ngăn bên trong yên lặng đang ăn cỏ. Đậu cỏ nhưng ra phòng nhỏ vách ngăn, ở chuồng ngựa trong lối đi tới lui tản ra bước, thấy Cự An lập tức dơ lên đầu, đánh cái mũi phì phì, hướng Cự An nhỏ chạy tới. Sau đó thân mật dùng thật to đầu cạ Cự An sau lưng, nhẹ nhàng vỗ một cái đậu cỏ cổ. Lấy tay chải chuốc hạ đậu cỏ thật dài liệp lông. Ôm đầu lớn nói tiếng. Ta trở về. Muốn ta không đậu cỏ. Sau đó hướng về phía đậu cỏ nói. Đi chúng ta đi ra ngoài. Mang đậu cỏ. Đi tới chuồng ngựa cửa. Cho đậu cỏ mặc lên dây cương. Lên đệm lót mồ hôi. Trên lưng yên ngựa. Siết tốt lắm nịt đai yên. Đậu cỏ liền hưng phấn lên. Cân nhắc đến trời mưa. Liền cho đậu cỏ tăng thêm con tam giác ngực mang. Đi theo nhảy lên đậu cỏ. Đậu cỏ vừa nhấc vó trước. Liền tới cái nhảy lên. Sát theo liền vọt vào màn mưa. Bước ở đậu cỏ trên lưng. Cảm giác được phía dưới đậu cỏ hưng phấn. New York mang tới buồn dầu quét một cái sạch. Nghe hạt mưa đánh nón cao bồi phát ra tách tách thanh âm. Còn có đậu cỏ dẫm ở mưa trên đất phát ra chặt chặt thanh. Trong lồng ngực lần nữa dễ chịu. Đậu cỏ toàn lực chạy nhanh hạ. Không bao lâu đã nhìn thấy Thomas bóng người bọn họ. 3 người cũng quần áo mưa. Ngồi ở riêng mình lập tức. Đàn bò đã trốn vào trong một rừng cây nhỏ đụt mưa. Mấy con chó chăn bò cũng đi theo trốn vào trong rừng cây. Thấy Cự An tới. Lão Thomas cười nói. Trở về. Lần này đi New York có thể quá lâu à? Cự An cười nói. Một ít chuyện tình trì hoãn. Như thế nào bò cũng khỏe đi. Andrew tiếp lời nói. Boss, yên tâm đi. Đàn bò hết thảy đều rất tốt. Ở qua mấy ngày nói không chừng sẽ có mới bê con ra đời. À, kia đầu. Cự An vui vẻ hỏi. Đầu kia, ở dưới tàng cây phong đỏ đầu kia. Đang nâng lên đầu kia chính là Andrew chỉ một đầu bò nói. Cự An nhìn trên người đều là nước mưa ba tên nói. Nếu như không bận mà nói, thay đổi người đi trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Đúng rồi, hỏi thăm bò cứ như vậy thả ở bên ngoài được không? Lão Thomas cười nói, An, bò không như thế tinh đắt. Thả nuôi mục trường cũng là như vậy. Cho dù là ngày đông chúng cũng là ở ngoài phòng. Không có cỏ nuôi súc vật mùa mới vào trong chuồng thú vật. Này thức ăn gia súc. Cứ ăn cười nói. Vậy ta an tâm. Ta xem Nancy đem cừu đều đuổi vào kho thóc. Lấy là bò cũng muốn tìm một chỗ thả đâu. Win rút ra thuốc lá trong tay cười nói. Nancy quá cưng nàng đám kia cừu. Thật ra thì thả ở bên ngoài một chút vấn đề cũng không có. Điểm nhỏ này mưa không coi vào đâu. Hơn nữa nhìn bầu trời khí cũng hạ không được bao lâu. Phỏng đoán buổi chiều là có thể thấy được mặt trời. Cự An nói, ta vì các ngươi cái nào một hồi. Các ngươi đi trong phòng uống ly cà phê cái gì? Ấm áp thân thể. Andrew cười nói, không cần, điểm này mưa không tính là cái gì. Nếu như có người muốn uống gì mà nói, chúng ta sẽ đi. Thật ra thì bây giờ hơi nhìn hạ là được rồi. So ta trước kia công tác mục trường đã ung dung rất nhiều. Trước kia lại phải dẫn nước. Cái gì, ở chỗ này ta đều cảm thấy người cũng qua ăn giật. Hơn nữa đồng cỏ tốt như vậy. Thật đúng là lần đầu thấy. Trước kia mục trường liền mong đợi trời mưa. Có thể cho cỏ nuôi súc vật mang đến đầy đủ nước mưa. Bây giờ đến không có cảm giác gì. Trước mặt ta ngây ngô mục trường. Những ngày qua trời không mưa. Mỗi ngày đều phải tốn số lớn thời gian đi dẫn nước. Bây giờ chẳng qua là nhìn đàn bò. Ung dung nhiều. Win cũng cười nói. Có chút thời điểm ta đều cảm thấy. Ta càng giống như ở nghỉ dưỡng mục trường. Mấy người ở trong mưa nhiệt lạc trò chuyện một hồi. Cự An liền cưỡi ngựa đi xem mương cạnh ngỗng cùng con vịt. Lão Thomas vừa vặn cũng muốn đi xem. Liền kết bạn mà đi. Lưu lại Win cùng Andrew tiếp tục xem đàn bò. Cùng hai người cưỡi ngựa một đường nhỏ chạy tới mương bên cạnh, lúc này ngỗng cùng con vịt đã trốn vào lều bên trong. Trứng muối cùng ngoài ra một con chó chó. Thấy Cự An vui sướng tiến lên đón. Nhảy xuống ngựa. Xoa xoa hai tên đầu. Phát hiện hai tên lại có thể cũng không có bị ướt. Rõ ràng đãi ngộ so xem đàn bò một bang chó. Hạnh phúc nhiều. Đi tới chuồng gia cầm mới phát hiện. Còn vừa điều động được một cái nhỏ sườn núi nghiêng. Chắc hẳn hai tên liền tránh ở bên trong tránh mưa. Thomas cũng đi theo trở lại trong phòng. Nấu một bình cà phê nóng mang theo. Liền lại ra cửa. Cùng đem đậu cỏ đưa về chuồng ngựa, lúc này lại giúp đem đậu cỏ nước mưa trên người xoa xoa. Tránh cho làm ra gì bệnh tới. Đậu cỏ ở Cự An trong lòng từ đầu đến cuối nếu so với khác muốn tinh đắt chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/loai-noi-tai-noi-tauyen-noi-tsuy-gạch-noi-tsuy-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.